Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, công khai tái, chương 80 công khai tái ngoài dự đoán, nhưng tựa hồ lại ở tình lý bên trong, nguyên chủ ban đầu thiêm hợp đồng sở thầm xem qua, đại khái là bởi vì tương lai ở pháp luật điều khoản thượng tiến thêm một bước hoàn thiện, lại đề cập đến nguy hiểm thật chắc trò chơi. Cho nên không có gì dư thừa bá vương điều ước, chỉ cần cầu trả hết sở hữu tiền nợ cùng hết hạn ngày. Trước tổng lợi tức có thể khôi phục tự do thân, lúc sau hay không lưu tại công ty lại làm thật chắc viên này chức nghiệp cũng liền toàn bằng tự. Nguyện nguyên chủ tiền nợ ngạch lấy hắn hiện tại kiếm tiền tốc độ. Toàn bộ còn kết thúc thúc hợp đồng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu sở thầm còn xong cho vay lại ở tân tinh ly thượng tỏa sáng rực rỡ bị mặt khác công ty đào đi. Lilith có thể nói là mất nhiều hơn được, cho nên không trách cao tầng ở suy xét cho hắn này một cơ hội tình hình lúc ấy đầu tiên yêu cầu sửa. Chữa hợp đồng nội dung, suy nghĩ chỉ là một cái chớp mắt. Nhiễm Tuần nói xong, sở thầm liền nói, có sửa chữa sau bản mẫu sao? Có thể hay không phát lại đây ta xem một chút, Nhiễm Tuần gật đầu. Mở ra chính mình quang não đem một phần văn kiện truyền tới, sở thầm click mở yêu cầu sửa chữa điều. Mục nhanh chóng xem một lần, nhìn cuối cùng hiệp ước khi trưởng nhướng mày cười, như thế nào? Công ty là tính toán cho ta dưỡng lão sao? Không, đều không thể xem như dưỡng lão. Sợ là có thể trực tiếp tống chung, ký hợp đồng khi trưởng 150 năm. Tuy nói người đều thọ mệnh 200 tuổi tả hữu, nhưng ở thật chắc viên loại này cao nguy chức nghiệp chung thế nào đều phải chết cái 2-30 năm, hơn nữa sở thầm hiện tại thân thể này thực tế tuổi đều 22. Nhưng còn không phải là công tác đến chết, công ty trực tiếp cho hắn dưỡng lão tống chung, cũng khó trách Nhiễm Tuần sắc mặt kém. Này liền không phải có thể thiêm hợp đồng. Đối phương chẳng qua là cho một cái nhìn như hợp lý bậc thang làm cho bọn họ hạ. Biến tướng cảnh cáo đường này không thông không cần dây dưa, Nhiễm Tuần tự nhiên minh bạch lãnh đạo. Ý thứ, nhưng sở thầm là nàng mang cái thứ nhất thật chắc tân nhân. Thành tích lại tốt như vậy, cứ như vậy bị đơn vị liên quan tễ rớt cơ hội tốt nàng thật sự không cam lòng. Chỉ là không nghĩ tới tranh thủ như vậy nửa ngày lại đổi lấy như vậy qua loa cho xong, sở thầm thấy. Nàng cúi đầu có chút ủ rũ bộ dáng, không khỏi khuyên giải an ủi nói, không có việc gì. Sự thành do người, cái này danh ngạch là thuần dựa đề cử liền không có cái gì cứng nhắc chỉ tiêu sao. Có là có, nhưng là cơ bản điều kiện các ngươi hai đều thỏa mãn. Người rõ ràng các hạng số liệu đều so với hắn cường. Chính là lãnh đạo bọn họ, Nhiễm Tuần cuối cùng hàm hồ ý vị không cần nói cũng biết là chỉ có một danh ngạch sao. Không có khác con đường có thể đạt được danh ngạch sao. Sở thầm tiếp tục truy vấn nói, nếu con đường này phá hỏng tổng còn có khác lộ có thể đi. Cuối cùng bắt được danh ngạch khẳng định không phải là chỉ có Lilith một nhà công ty, Nhiễm Tuần. Nghe này thật đúng là suy nghĩ một chút, sau đó liền luống cuống, không được, đối ngoại danh ngạch công khai tái quá kịch liệt, trừ phi đánh dấu trung tâm điểm, nếu không mặt khác tích phân giống nhau thu nhập vào của công tư. Tương đương với mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm bạch chơi trò chơi. Đối mặt vẫn là một ít ngoại lai thân phận không rõ tân nhân. Quá nguy hiểm, chúng ta chờ một năm đi. Liền một năm, sang năm ngươi là có thể báo danh, lấy thực lực của ngươi lắng đọng lại một năm nhất định có thể tiến trận chung kết, sở thầm đương. Nhiên sẽ không như vậy lỗ mãng, chỉ là có khác con đường tốt xấu còn có lựa chọn đường sống ân. Ta biết, cho nên ta sẽ đi trước công ty cùng cao tầng lại nói. Nếu thật sự không được lại đi tham gia công khai tái. Đúng rồi. Công khai tái hết hạn ngày là 3 ngày sau đi, đúng vậy. Ngươi ngàn vạn đừng nóng vội báo. Chúng ta lại tranh thủ. Người nọ thành tích thật sự nơi trốn đều không bằng ngươi. Nếu không có quan hệ sợ là liền trúng cử đều khó. Cho nên vẫn là có hy vọng, dù sao cũng là mới vừa bước vào xã hội không lâu. Trong lòng tinh thần trọng nghĩa cùng nhiệt tình còn chưa bị tiêu ma hầu như không còn. nghe được Sở Thẩm muốn cùng lãnh đạo tự mình nói chuyện. Nhiễm Tuần trừ bỏ do dự thời gian an bài ngoại, không cần nghĩ ngợi liền đồng ý, trong lòng còn ôm một tia ảo tưởng, Sở Thẩm cười cười. Không theo tiếng, đang xem thấy này phân hợp đồng sau hắn liền đối với tư công ty đạt được danh ngạch không ôm hy vọng. Sở dĩ còn muốn cùng thượng cấp gặp mặt nguyên nhân rất đơn giản. Hắn yêu cầu hiểu biết một chút nhà này công ty bên trong cụ thể tình huống. Rốt cuộc cho dù đi công khai tái con đường hắn như cũ lệ thuộc với Lilith kỳ hạ. Mặt sau an bài quá mức quan trọng có một số việc hắn yêu cầu trong lòng hiểu rõ mới có thể buông ra. Tay đi là mơ siêu chỉ là không nghĩ tới hai người kết thúc trò chuyện sau không lâu Nhiễm Tuần liền. Có hồi ở mơ siêu, bọn họ nói cao tổng quản không có thời gian. Trừ phi ký hợp đồng nếu không không đáng suy xét, Nhiễm Tuần cắn môi nói đều sắp khóc ra tới. Kia hợp đồng là cho người tiêm sao? Rõ ràng chính mình thủ hạ thật chắc viên là tốt nhất. Chính mình công tác cũng tận tâm tận lực, cuối cùng lại đem tài nguyên toàn cho cái kia mỗi ngày mắt lé xem nàng nữ nhân thủ hạ. Chính là bởi vì có quan hệ, liền bởi vì chính mình không có bối cảnh, Sở Thẩm xem nàng như vậy cuống quýt tìm từ nên như thế nào. An ủi, không có việc gì, không có việc gì, công khai tái khá tốt. Tin tưởng thực lực của ta cho dù lấy không được trung tâm điểm cũng bảo đảm hồi đến tới. Toàn đương rèn luyện một hồi, mới không phải. Những cái đó tân nhân sẽ giết người. Thật sự sẽ giết người, nghĩ đến phía trước công khai tái huyết tinh trường hợp. Nhiễm Tuần hoàn toàn banh không được, thực xin lỗi. Là ta quá vô dụng. Thực xin lỗi, nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu. Một chút đêm Sở Thẩm đều khóc choáng váng. Hắn chân tay luống cuống đứng lên, cùng nữ tính kết giao linh tinh kinh nghiệm làm hắn chỉ biết một cái kính nói không có việc gì. Kỳ thật thật muốn nói có vấn đề cũng nên là hắn. Khuyên hơn 10 phút sau Nhiễm Tuần chậm rãi hoãn lại đây chút. Mới ý thức được chính mình thất thố, lập tức thật ngượng ngùng cắt đứt trò chuyện không yên tâm lại đi vài điều tin tức. Thu được hồi âm nói nàng chính mình khá hơn nhiều. Sở Thẩm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đi trở về án thư bên ngồi xuống. Không nghĩ ngẩng đầu liền phát hiện môn không biết khi nào khai. Bạch Hiêu Chính dựa vào khung cửa thượng ôm tay nhìn hắn, xin lỗi không phải cố ý nghe lén. Chỉ là muốn nhìn ngươi đi lên không? Không nghĩ tới, Bạch Hiêu bĩu môi nhún vai. Nói thật đang nghe đến trong phòng có nữ nhân tiếng khóc kia một khắc. Hắn còn tưởng rằng chính mình lỗ tai ra vấn đề, thậm chí bắt đầu hoài nghi Sở Thẩm có phải hay không ở quan khán một ít thiếu nhi không nên dạy học. Phiến, Sở Thẩm duỗi tay nhéo nhéo mũi can, hắn cũng không nghĩ tới Nhiễm Tuần phản ứng sẽ lớn như vậy. Bất quá đích xác vất vả đối phương vẫn luôn vì chính mình bôn ba bênh vực kẻ yếu. Bất đắc dĩ chỉ là có đôi khi có một số việc cũng không phải chỉ dựa vào nỗ lực cùng nguyện ý là có. Thể hoàn thành, ngươi muốn tham gia công khai tái. Cái gì công khai tái? Làm thanh nguyên nhân Bạch Hiêu yên lặng đem trong lòng về điểm này phi dấm nuốt xuống đi. Quan tâm khởi nghe được nội dung, một tháng sau tân tinh ly đề cử danh ngạch công khai tái, Sở Thẩm nói ở quang não trung triển lãm ra thi đấu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhiễm Tuần lần đầu tiên cắt đứt điện thoại hắn liền tìm tới rồi báo danh địa chỉ web. Đang xem quy tắc chuẩn bị xin, tân tinh ly danh ngạch công khai tái. Không thấy hai hàng, thi đấu tiêu đề thực mau làm Bạch Hiêu nhớ tới cái kia năm kia chấn động một thời tin tức đầu. Đề ta không đề cử, ta ý tứ là... Không quá hy vọng ngươi tham gia thế nhưng ở Bạch Hiêu này cũng đã chịu đồng dạng khuyên can. Rốt cuộc làm Sở Thẩm cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao vậy? Là phía trước ra quá chuyện gì sao? Bạch Hiêu thực mau đưa vào từ ngữ mấu chốt tìm được rồi năm kia kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Lên men thời gian cũng đủ lâu. Một ít chi tiết cùng chân tướng đều bị hoàn nguyên. Xem xuống dưới Sở Thẩm mới hiểu được vì cái gì hai người đối với cái này thi đấu thực mâu thuẫn. Thậm chí tránh chi không đề cập tới, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì cái này thi đấu không chỉ có muốn đối mặt quái vật, còn phải đề phòng đối mặt nhân tâm. có thể nói là một loại biến tướng giết hại lẫn nhau, năm kia cùng loại địa cầu thời kỳ đói khát trò. Chơi thật chắc quy tắc trò chơi, làm dự thi nhân viên tử vong nhân số vượt qua một nửa. Huyết tinh cùng phản nhân tính trình độ thậm chí một lần làm khủng bố thật chắc phát sóng trực tiếp. Ngôi cao che chắn thi đấu phát sóng trực tiếp kênh, cho nên mới sẽ bước lên tin tức chấn động một thời, nơi này công ty hứa hẹn sẽ sửa đổi quy tắc trò chơi, suy xét xã hội ảnh hưởng. Cho nên năm nay có lẽ liền không cần lo lắng nhiều như vậy đi, sơ thâm điểm cuối cùng công ty. Thanh Minh nói, giống nhau loại này điển hình sự kiện bị bắt lúc sau. Tương quan công ty đều sẽ thành thật một đoạn thời gian. Làm Lilith lọt vào phê bình sau năm thứ nhất, theo lý thuyết nguy hiểm hệ số hẳn là sẽ tiểu một ít, đã làm lính đánh thuê còn hỗn đến S cấp thật. Chắc phiên, cho dù không có tham gia quốc nội loại này thi đấu. Trong đó nội tình Bạch Hiêu nhiều ít hiểu biết, đối với sở thầm loại này chờ mong, hắn phủ định tương đương quyết đoán, không, không có khả năng, đây là phi pháp thật chắc phiên tẩy trắng tiến vào chính quy tái nhất nhanh và tiện con đường. Cho dù quy tắc thay đổi, bản chất như cũ, nếu ngươi bởi vì quy tắc biến hóa mà thả lỏng cảnh giác chỉ biết càng muốn mệnh, sở thầm nghe này. Định tính nói, tiềm quy tắc. Đúng vậy, tiềm quy tắc, cơ hồ không thể sửa đổi, Bạch Hiêu xem đối phương tựa hồ còn ở tự hỏi. Không có lùi bước tính toán. Không khỏi hỏi, cứ như vậy ngươi còn muốn tham gia sao? Là, sở thầm nhẹ nhàng nói. Đây là lựa chọn tốt nhất, thậm chí có thể là duy nhất lựa chọn. Hết chương.